Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của câu chuyện Vợ ơi, cho anh xin lỗi của tác giả Nga Trần với bút danh là Trái tim pha lê. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện thì cuộc sống vợ chồng giữa Nhã Trúc và Hoàng Ân đã có những sự thay đổi và những biến động mới. Cùng với sự khác biệt trong tính cách của mỗi người và cộng thêm sự phá hoại từ phía bên ngoài, nên dần dần mối quan hệ của họ đã có sự rạn nứt. Kim Thoa, người tình nhân cũ 10 năm của Hoàng Ân, đã gửi clip ân ái giữa cô ta và Hoàng Ân cho Nhã Trúc xem và điều đó đã làm cho trái tim cô tan nát. Còn về phần Hoàng Ân, sau sự kiện vợ anh bị bắt cóc và bị cưỡng hiếp, thì điều đó đã trở thành một nỗi đau quét sâu trong lòng anh mà không thể nào xóa bỏ được. Chính điều đó đã làm cho hố sâu ngăn cách giữa tình cảm giữa Hoàng Ân và Nhã Trúc càng ngày càng xa thêm. Họ không thể tâm sự trò chuyện với nhau để gỡ bỏ những mâu thuẫn. Và rồi, mâu thuẫn lại thêm chồng chất mâu thuẫn, đẩy mối quan hệ giữa bọn họ đến bờ vực phá sản. Và liệu rằng giữa hai người có kịp quay đầu nhìn lại để trao cho nhau một cơ hội thứ hai, hàn gắn lại cuộc sống gia đình giữa hai người hay không? Chúng ta cùng dõi theo phần 3 của câu chuyện ngay sau đây nhé. Hoàng Ân chán nản thở hắt ra, anh đứng lên phòng lấy đồ, tắm, nhà tắm bên ngoài. Nhã Trúc nằm trong bồn tắm massage, ngồi ôm gối, một mình rấm rứt khóc. Cô dùng xà bông chà sát lên mặt. Lên môi mình rớm máu, cũng không thể xóa hết được cái mùi tanh tưởi kia. Từng giọt nước mắt tuôn rơi, Trúc cắn môi bầm dập, không thể bật ra tiếng khóc. Dù là một cô gái từng trải đi nữa, thì cũng khó có ai có thể chấp nhận. Bị một thằng đàn ông chà đạp như vậy, vừa được chơi, vừa được chửi. Huống hồ là con gái mới lớn như Trúc. Nếu giết người không ở tù, thì Trúc dám giết chết hắn ngay từ lúc hắn cầng cầng cái mặt chửi cô. Nghĩ tới những việc hắn làm với mình, bụng Nhã Trúc cuồn cuộn lên cơn đau co thắt. Một sự nhói buốt từ xương cụt trở lên, siết chặt bụng cô đến muốn ngạt thở. Trúc ôm bụng gắng gượng ra ngoài kêu chồng. Không được khóc vì những ngày qua, phải luôn mỉm cười vì những thứ đang chờ đợi ta trước mắt. Mình không được tức giận vì tên biến thái đó, phải vui vẻ lên vì con. Trúc đau đớn, đến nhợt nhạt, ôm bụng co người, cố nhoài tới nắm tay cửa. Từ giữa hai chân cô, chất lỏng ấm nóng chảy ra nhiễu giọt. Nhã Trúc hốt hoảng, kêu chồng trong hoảng loạn. Anh ơi, anh, em đau quá. Bên ngoài, Hoàng Ân đã tắm xong, đang xem phim võ hiệp trên iPad. Như có thành sao cách cảm, đột nhiên anh tắt máy, giỏng tai lắng nghe gì đó. Ân nhìn về phía phòng tắm, nhẹ nhàng bước xuống giường đi về phía nhà vệ sinh, áp tai lên cửa để nghe ngóng. Tiếng kêu bé bé bên trong, anh vội vàng tông cửa xông vào. Quên bén việc anh có chìa khóa sơ cua. Cánh cửa bật ra, Nhã Trúc trần như một con nhộng đang nằm sóng xoài trên sàn nhà. Máu đỏ loang ra một khoảng rộng. Hoàng Ân xoay vô tủ, lấy ra cái áo choàng bọc vợ lại rồi bồng cô ra giường. Anh bấm điện thoại kêu gấp cứu rồi xoay người nhìn vợ. Tim Ân đau nhói, đập thình thịch trong nỗi lo sợ không tên. Không sao đâu em, bác sĩ sắp tới rồi. Dù an ủi vợ là vậy, nhưng bản thân anh cũng nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Anh đứng lên mở tủ, lấy ra bộ pyjama thay cho vợ, cõng tróc xuống dưới, chiếc xe ô tô rời chở đến bệnh viện cho nhanh, chờ cấp cứu tới chừng nào chứ. Tới bệnh viện Từ Dũ gần 1 giờ sáng, Ân bồng vợ vô thẳng phòng cấp cứu mà bị y tá cản lại. Họ bắt anh bốc số như khám bệnh. Hoàng Ân trừng mắt nhìn y tá. Nếu không phải ẵm Nhã Trúc trên tay, không dám anh sẽ đấm cho nữ y tá này vài phát rồi. Nhã Trúc đã tỉnh, hạ thân không chảy máu nữa mà co thắt lại. Cô lay lay tay anh. Anh ơi, mình ra kia chờ đi, em hết đau rồi. Em có chịu nổi không? Đừng giấu anh. Thật mà, em hết đau rồi, chỉ hơi mệt thôi. Ừ, vậy thì mình ra kia ngồi cho thoáng. Họ ra băng ghế đá trước cửa phòng cấp cứu ngồi. Hoàng Ân lại đi rút số. Nhìn lên bảng, tới mình còn xa, nên anh lặng lặng ra ngoài đường rít thuốc, sẵn tìm mua cà phê. May quá, bên kia đường có quán cóc vẫn đang bán hàng. Anh đi qua kêu một ly cà phê, mua cho vợ một chai Twister. Anh ngồi xuống bên cạnh Nhã Trúc, đưa cho cô chai nước rồi trấn an cô. Em thật là hết đau. Thật mà. Trúc cố nở một nụ cười méo sạch. Hoàng Ân thấy vợ rất cố chấp nên cũng không hỏi nữa. Anh lấy điện thoại chơi xếp kim cương, thỉnh thoảng nhìn lên bảng số điện tử thở hắt ra. Chờ gần 45 phút rồi cậu tới trúc. Cô vô phòng khám một mình, cả trực hôm ấy là bác sĩ nam còn khá trẻ. Trên ngón tay đeo áp út chiếc nhẫn bóng láng, chắc mới cưới vợ. Nhã Trúc ngại ngùng khi phải nằm dặn chân cho hắn khám, nhưng biết làm sao được khi hắn là bác sĩ chứ. Mà cũng có vợ rồi nên cũng đỡ ngại hơn. Khám xong xuôi, bác sĩ viết giấy cho Trúc đi siêu âm, cũng không nói gì cả. Cô cầm giấy đưa Ân đi đóng tiền bên phòng tạm ứng, còn một mình tự đến phòng siêu âm. Vừa vô phòng, lại là một bác sĩ nam khác. Ngày gì mà trong khoa sản toàn bác sĩ nam cơ chứ? Hắn kêu cô cởi quần trong, rồi quần ngoài, thay váy leo lên giường. Lần đầu tiên siêu âm đầu dò, Trúc cứ ngơ ngác nhìn tên bác sĩ, không hiểu mình có nghe nhầm không. Cậu đi siêu âm, chứ đâu phải là khám phụ khoa mà phải thay váy. Tên bác sĩ ngáp một tràng dài. Đêm cũng khuya mà bệnh nhân nữ cứ ngơ ngác như này tờ là sao nhỉ? Em có chồng cưa? Có rồi thì thay váy đi, anh siêu âm nhanh còn về. Lúc này, Trúc mới chắc chắn là mình không nghe nhầm. Cô rón rén thay váy, leo lên giường nằm. Tên bác sĩ nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm. Hắn lấy đầu giò, tròng vào bao cao su, dùng chai keo màu xanh xịt lên, vừa làm, vừa kêu Trúc thả lỏng, gối đầu lên hai tay, co hai chân lên ngang gối. Trúc làm theo như một cái máy, dù trong bụng đầy thắc mắc. Với Nhã Trúc, siêu âm từ xưa đến giờ chỉ biết có siêu âm bụng. Tên bác sĩ này đang làm cái gì không biết. Mãi miết nghĩ, chợt hạ thân thốn lên một chút. Hắn đang chọt một cái cây có đầu giò, bọc quanh bao cao su vào hạ thân của Trúc rồi ngoái ngoái. Trúc thốn quá nên gồng người lại. Tên bác sĩ cau mặt chăm chú nhìn màn hình siêu âm, miệng lẩm bẩm. Em không hợp tác, làm sao tôi siêu âm được? Thả lỏng ra đi. Ổ bụng trống, đọng một ít dịch ở túi, cùng với một túi thai, chưa có tim thai. Tên bác sĩ lẩm bẩm trên bàn máy tính siêu âm. Cuối cùng cụ rút đầu giò ra, cởi bao cao su quẳng vào thùng rác, rồi cắm lại chỗ cũ, xong lại di chuyển qua bàn vi tính, gõ lạch cạch. Một lúc sau, chiếc máy in rè rè chạy ra tờ A4, in kết quả siêu âm và màn hình trắng đen hình vẽ rẽ quạt mà Trúc không biết đó là cái gì. Cô cầm kết quả về phòng cấp cứu. Tên bác sĩ ban đầu nhìn kết quả rồi nhìn cô. Cô có thai, muốn nuôi hay là bỏ? Tất nhiên là nuôi rồi, bác sĩ ăn nói gì mà kỳ vậy chứ? Câu hỏi chuyên môn thôi, nếu muốn giữ thì tôi kê toa cho giữ. Thai của cô khá yếu, gần 2 tháng mà chưa có kim thai. Bây giờ về nghỉ ngơi, 4 tuần sau thì tái khám, nhớ phải uống nước đầy đủ đó. Vâng, tôi hiểu rồi. Ừ, cô về đi. Bệnh nhân kế tiếp. Bảng điện tử lại nhảy, một cô gái khá trẻ đi vào. Cô ấy mặc sẵn đồ sản phụ, chắc vô lâu rồi mà sao bụng xẹp kép vậy kia. Nhã Trúc nhìn lướt qua cũng không để ý mà kêu Hoàng Ân về nhà, sáng mai quay lại mua thuốc. Bé con của mẹ, con phải ráng lên, mẹ sẽ bằng mọi cách đưa con tới thế giới này. Hoàng Ân đưa Trúc về nhà, cũng đã gần 4 giờ sáng, cả hai ai cũng mệt mỏi, vô phòng là ra đang ngủ, cũng chẳng thèm nói chuyện với nhau. Sáng hôm sau, Trúc dậy vẫn nấu ăn sáng, dần ra Ân quen với vị của vợ nên cũng không ăn ở ngoài, ở nhà riết thành nghiền. Thấy Nhã Trúc tuy vẫn như thường ngày, nhưng gương mặt nhợt nhạt và gượng gạo lắm, anh thấy thương cảm nên chỉ lặng lẽ ăn. Chờ vợ bình thường rồi nói sau, không biết có phải em đã làm gì để trục xuất đứa bé không? Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Ân tới công ty làm việc như thường ngày, điện thoại anh reng là số của Vân, Ân chán nản bắt máy. Alo. Alo, em đây, là Vân đây. Ừ. Anh có rảnh không? Mình gặp nhau nha, em có mối này, làm ăn lời lắm. Thì ra là chuyện công, vậy mà anh hết hồn. Ân ừ rồi cúp máy nhanh chóng rời đi. Trong nhà hàng trên cao của Bistesco, Vân đang ngồi ngắm cảnh chờ Ân. Anh đi đến, ngồi ở ghế đối diện. Không để anh chờ lâu, Vân vô thẳng vấn đề, lôi trong cặp ra một bộ hồ sơ, đẩy về phía Ân. Anh xem đi, dự án căn hộ này khá lớn đó. Cái anh xem là giá của công ty đối thủ. Anh xem đi. Hoàng Ân cầm bộ hồ sơ nghiêng đầu, xem xét kỹ lưỡng rồi bật cười. Rồi, sống đến bây giờ tôi mới chứng kiến có một loại nhân viên bán đứng công ty mình. Em tự nguyện làm vì anh mà, anh có hiểu không? Hoàng Ân dựa lưng vào ghế, hai ngón tay nhét vào túi quần nhìn Vân. Nếu anh đưa ra bằng chứng này, em sẽ phạm tội gian lận kinh doanh, gián điệp thương mại và cỡ lịch như chơi đó. Em tin Hoàng Ân của em không phải loại là người đó. Ngay cả bản thân anh còn không tin nổi anh, huống hồ là em. Vì em yêu anh, nên em sẽ vô điều kiện mà tin anh. Xưa vậy, giờ cũng vậy, và sau này cũng vậy. Tử Dạo bị động thai đi cấp cứu, Nhã Trúc đã xin nghỉ việc hẳn để dưỡng thai. Cô cũng không thuê giúp việc theo sở nữa, mà tự tay làm hết việc nhà. Hoàng Ân thì ngày càng trở nên thờ ơ lạnh nhạt. Nhã Trúc cũng nhận ra sự thay đổi của chồng. Cô cũng buồn, nhiều lúc muốn nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng mà khó quá. Họ gặp nhau chỉ 2 buổi sáng và tối. Sáng sớm thì Trúc muốn chồng vui vẻ làm việc cho may mắn, nên không nói gì. Tối thì chồng về quá khuya, mà thai phụ như Trúc lại thèm ngủ. Mang tiếng ở chung nhà, mỗi ngày họ chỉ nói chuyện chưa được 3 câu. Ở nhà Hoài cũng chán, Nhã Trúc online học nấu ăn, kiến thức mang thai và sinh nở. Vô tình, Trúc lần ra được trang web dạy tiếng Anh online và cho người bận rộn. Thế là cô đăng ký làm giáo viên dạy tiếng Anh giao tiếp. Nói gì thì Trúc cũng là Việt kiều từ nhỏ, tất nhiên là phát âm tiếng Anh chuẩn không cần trình rồi. Qua vài phòng phỏng vấn online, thêm password là quốc tịch Mỹ, Trúc hiển nhiên được nhận làm giáo viên thời vụ. Thế là dù ở nhà, Trúc vẫn có thể kiếm tiền. Ngày ngày cô đi chợ nấu cơm, tới kỳ thì đi khám thai, cô đều kêu chồng chở đi khám. Tuy giận vợ nhưng ở bên ngoài, Hoàng Ân vẫn giữ đúng vai trò là một người chồng tốt, nên Trúc kêu anh làm gì anh cũng làm, ngoại trừ chuyện chăn gối. Cứ mỗi lần muốn ôm và gần vợ, anh lại nhớ tới hình ảnh gương mặt Trúc dính đầy chất tanh tươi của thằng khác là anh hận ghê lắm. Nên thường đi sớm về khuya, tránh đụng mặt sẽ tránh được giận quá mất khôn. Đến khi sanh đứa bé ra, anh sẽ thử ADN, xem cô có còn giả nai được nữa hay không. Nhã Trúc thấy chồng bận bịu, khi thai nhi đã được 4 tháng, cô cũng đã khỏe hơn, nên Nhã Trúc tự kêu các bài đi khám một mình, sẵn về với mẹ chơi vì không muốn làm phiền chồng. Hôm đó sau khi có đĩa siêu âm 4D, lần đầu gặp con qua màn hình, nghe nhịp tim con đập. Thật là hạnh phúc. Cô về khoe với ông bà ngoại, cả nhà xem đi xem lại đĩa phim siêu âm. Mỗi cử động của cháu là ông Nhật lại vỗ đùi đét một cái, cười kha kha thật sảng khoái. Bà Lệ nhìn ông mà mắng yêu. Ông này, vỗ đùi chăn chát vậy, cháu nó giật mình thì sao? Sau này ra đời, nó sẽ không cho ông ẵm đâu. Tôi quên nhỉ. Ông ngoại xin lỗi cháu cưng nhé. Ông hư quá mà. Nhã Trúc nhìn thấy ba mẹ vui vẻ, em bé yêu khỏe mạnh, đột nhiên mừng muốn khóc. Bà Lệ nắm tay con gái hỏi han ân cần. Sao vậy con? Khóc nó ảnh hưởng tới cháu. Có gì thì nói cho mẹ nghe. Dạ, không có gì. Tại con thấy ba mẹ vui, lại cưng cháu nên con mừng quá. Cái con bé này, làm mẹ rồi mà cứ mít ướt như thế hả? Ô hay bà này, sao lại là con gái rượu của tôi thế hở? Ín đi con gái, bà thương mà. Vâng, con nín rồi. Phụ nữ mang thai là vậy đó, ba mẹ đừng có lo. Thôi trễ rồi, con có muốn ngủ ở lại đây không? Dạ thôi, để con về khoe ba bé. Thấy chưa, có chồng rồi nên thế đấy. Thôi, về đi không nên khuya quá. Nhã Trúc ôm lấy cánh tay mẹ cười hề hà, rồi tít mắt lại. Dù con lớn, thì con vẫn là con của ba mẹ mà. Thôi về đi, chắc chồng con nó cũng về rồi đó. Dạ, thưa ba má, con về ạ. Nhã Trúc đặt Grab tận tới cổng đón. Cô đi khuất một lúc rồi mà hai ông bà vẫn trông theo, mắt đượm buồn vì thương nhớ con. Gặp chưa thỏa thì con lại quay về bên chồng. Hai vợ chồng già cùng vỗ vai an ủi, lủi thủi vô nhà khóa cửa. Về nhà, Nhã Trúc đút sẵn đĩa siêu âm của con vào máy đĩa, đặt ảnh siêu âm trên bàn. Cô muốn anh gặp con để biết bé đáng yêu ra sao, rồi anh sẽ thích nghi với cuộc sống làm cha thôi. Ngồi chờ đến khúc ngủ gục trên ghế sofa thì Hoàng Ân mới trở về. Hoàng Ân vô nhà, ngồi bên cạnh vợ, nhìn màn hình TV vẫn đang chiếu phim siêu âm của con. Ân không biết đĩa gì nên chăm chú xem. Xem một hồi thành nghiện, lại xem lại từ đầu. Mỗi động tác ngô nghề của con đều khiến anh vui vẻ, cảm xúc ấm áp không nói nên lời. Anh cứ ngồi đó xem và cười một mình. Một lúc thì Nhã Trúc nghe tiếng cười thức dậy. Anh về rồi, hôm nay em đi khám nên không nấu cơm. Em ngồi đi, anh cũng không đói. Trúc thấy chồng chăm chú xem phim của con cũng thấy vui vẻ. Chợt cô nắm tay chồng, đặt lên phần bụng hơi nhú nhú của mình. Bé con dường như bị làm thức giấc nên giận dỗi, đạp thình thịch vào bụng của Nhã Trúc, đạp luôn vào tay của ba nó, cú liền hoàn cước. Hoàng Ân ngạc nhiên lẫn thích thú, anh con người áp tai vào bụng vợ lắng nghe rồi tiếp tục cười. Vừa nghe vừa xoa xoa bụng của vợ rất yêu thương. Nhưng được một lúc, anh lại ngồi phát dậy bỏ đi vô phòng. Nhã Trúc tiêu tiêu nghỉu khi đầy khó hiểu nhìn anh. Cô nghĩ là do anh mệt, muốn nghỉ ngơi thì phải. Nhã Trúc tắt TV, đặt tấm hình siêu âm bé con lên bàn, để mai ba của con thấy. Sáng hôm sau, Hoàng Ân ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài thì thấy tấm ảnh. Anh nhoẻn miệng cười, nhớ lại lúc con đạp vào bụng mẹ mạnh mẽ thế nào, hiếu động ra sao. Rất tự nhiên, anh nhét vào bóp rồi mới đi làm. Nhã Trúc thấy chồng thương con thì cũng mừng, lại càng thêm vui vẻ yêu đời hơn. Cứ thế, những lần khám thai sau, Trúc đều kêu chồng trở đi. Lúc siêu âm, màn hình được truyền trực tiếp xuống màn hình to phía dưới sảnh. Tất nhiên là Hoàng Ân có thể trông thấy con trong suốt quá trình siêu âm. Con đang làm gì trong bụng mẹ? Tự nghĩ, tự suy đoán rồi cười. Lúc trước, Ân cứ nghĩ mấy người xem hình siêu âm mà cười, chắc chắn là có vấn đề. Nhưng nay anh là người có vấn đề nhất mà. Riết rồi thành quen, Hoàng Ân tự nhớ thời gian khám thai của vợ, tự sắp xếp công việc đưa vợ đi. Anh cứ mong ngóng được gặp con, trông con còn hơn là trông nhà lên giá nữa. Thai nhi được 36 tuần, Nhã Trúc quyết định đi ra ngoài ăn. Cô sẽ ăn cho thỏa thích, vì đẻ rồi kiêng cử tủm lum là không ăn được gì cả. Hoàng Ân đồng ý, anh dẫn vợ đến nhà Hoàng Yến. Xui khiến thế nào lại gặp ngay Vân đang tiếp khách. Ân thì ngó lơ, nhưng Vân thì không. Hoàng Ân kéo tay Trúc đi cho nhanh, lướt qua luôn chỗ Vân. Trúc nhìn một phát là nhớ ngay cô gái năm xưa từng ở văn phòng anh đi ra. Vân đứng lên hồ hởi như người quen đã lâu ngày gặp lại. Anh Ân, Nhã Trúc, hai người cũng mới tới đây à? Trùng hợp quá, hay là ngồi xuống ăn chung đi. Cảm ơn Vân, Ân thích sự riêng tư hơn. Nói rồi anh kéo Trúc lại bàn ngày tường kính. Trúc kêu đồ ăn ê hề. Hoàng Ân nhìn một bàn đầy đồ ăn mà ngán ngẩm, không phải vì tiếc tiền mà sợ vợ cố ăn lại ói ra. Thôi kệ, ăn không hết thì gói lại cho người vô gia cư. Ăn uống một lúc, Trúc kêu đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc Vân vừa đi ra, cô ta nhìn Trúc bằng gương mặt không hề thiện cảm. Cứ nghĩ cô ta đã về bàn, vậy mà khi mở cửa liền thấy Vân đang ngồi trên bồn rửa tay, tay cầm chai nước rửa khô, nhìn rửa tay của mình. Trúc không thèm ngó, đi lại phía bồn bên cạnh rửa tay. Em có cần cái này không? Vừa sạch vừa khử mùi đấy. Dạ thôi, em cảm ơn chị. Em dùng xà bông trong này cũng được ạ. Nó không sát khuẩn đâu. Hoàng Ân ưa sạch sẽ mà. Anh ấy sẽ không thích đâu. Em là vợ anh ấy. Đương nhiên là biết anh ấy thích và ghét gì. Chị cứ yên tâm đi. Thôi, hay là em xịt chai Lancôme này đi. Mùi Ân thích lắm đấy. Hồi trước là Ân tặng chị mùi này. Chị xài riết quen thì không bỏ được. Dạ, xài mỹ phẩm không tốt cho em bé. Cảm ơn chị lần nữa. Em ra ngoài trước nha. Khoan, Vạn Thái đang gặp khó khăn. Em làm vợ, vậy có giúp được gì cho chồng không? Nếu đã vô dụng, cũng đừng khiến anh ấy bực mình vì mùi cơ thể của mình chứ. Chồng em biết. Anh ấy điều hành Vạn Thái bao năm, khó khăn nào mà chưa gặp chứ. Đâu phải nhờ vào phụ nữ đâu chị. Không lẽ công ty sẽ sụp đổ vì mùi cơ thể của một người nhà sao? Suốt ngày ăn bám, ở không riết thành quen lười. Phụ nữ sanh đẻ rồi thì nhìn chán lắm. Em ráng xịt thơm đi, để giữ anh ấy, ói thì lại tội. Chị ơi, sao nhìn chị không đến nỗi mà ăn nói vô duyên thế à? Em không biết chị giỏi đến đâu, mà giỏi nhất là kiếm chuyện dạy đời người khác chị nhỉ. Đàn bà có chồng sanh con là bình thường, không chồng mà chừa, hoặc có chồng mà không có chừa mới lạ đó chị. Nhìn vợ con mà chán, thì nhìn gái dơ cũng có thích được không hả chị? Này em gái, chị thương em nên nhắc nhở em, Hoàng Ân là mẫu người thế nào, chị hiểu rất rõ. Với thái độ của em, bị bỏ là cái chắc. Cảm ơn chị, nhưng em không phải là em gái chị. Chị cũng không phải cần thương. Có thương em thì em cũng không dám nhận đâu. Chị hiểu rõ chồng người là chuyện của chị. Dù là thật hay không thì chúng chưa biết được. Nhưng mà em muốn ra ngoài, tới nhà hàng sang trọng ăn ngon, tự nhiên đứng trong nhà vệ sinh lâu, người cũng bị ám mùi. Mà chồng em ưa sạch sẽ, chị biết rõ vậy mà. Thôi, xin chị hãy nhường đường cho em đi. Vân tức đến gương mặt đanh lại, nắm tay thành nắm đấm, nhích qua người cho Nhã Trúc đi. À nhìn theo gườm gườm, tới bậc cầu thang, Trúc đang bước xuống đất thì bất ngờ bị một lực tác động đẩy mạnh từ phía sau, nên ngã nhào, lăn tương tương như quả bóng xuống dưới tầng trệt. Cả hành lang hốt hoảng nhìn về phía người vừa té. Hoàng Ân thấy phụ nữ mang thai, lập tức chạy lại đỡ vợ. Anh nhìn lên lầu thì không thấy ai, nhưng trên bậc thang có bao ni lông đang bay bay. Không nghĩ nhiều, Ân bồng vợ ra xe cấp cứu. Quản lý nhà hàng chạy xuống thì Ân đã rời đi. Anh xem xét lại cầu thang, lượm tờ ni lông lên xem. Giống dây bóng kiếng gói bên ngoài hộp nào đó. Quái lạ, nhà hàng này rất kỹ trong khâu vệ sinh. Tờ giấy kính này ở đâu ra cơ chứ? Hoàng Ân lái xe đưa vợ vào bệnh viện Từ Dũ. Máu từ hạ thân Nhã Trúc chảy ra, ướt hết bộ đầm màu hồng mà cô đang mặc và chưa có dấu hiệu cầm lại. Cả người cô nhợt nhạt dựa vào chồng. Nhã Trúc thì thào tiếng được tiếng mất. Anh, bằng mọi giá phải cứu con. Em đau quá. Em yên tâm đi, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Chồng. Hóa ra em cũng trơn miệng, như vậy mà trước kia cứ ngại, giờ muốn gọi thì không đủ sức, sợ không kịp nữa rồi. Chồng, ba mẹ già sẽ nhớ thương em nhiều lắm. Thỉnh thoảng, chồng nhớ ghé thăm chồng nhé. Em nói gì vậy hả Trúc? Đừng nói nữa, để em chuyên tâm vào lái xe đi. Dạ vâng. Nhà Trúc nhìn chồng, ánh mắt buồn xa xăm, trong bụng cô vẫn đang nhộn nhạo, tử cung co sắt siết chặt, mồ hôi tuôn ra ướt đầm đìa, máu hòa cùng với nước mắt của người con gái yếu đuối. Trúc ráng gượng lấy điện thoại trong túi đầm bầu nắm chặt trong tay. Cô muốn đưa cho anh xem đoạn clip cô vô tình quay được. Lúc đi tới cầu thang, Trúc có lấy điện thoại ra selfie, dự định quay lại rồi up lên Facebook, chia sẻ với bạn bè bên Mỹ về cuộc sống ở Việt Nam. Nào ngờ nó thành bằng chứng kẻ thù ác ánh sáng. Trúc ráng gượng chờ đợi đến bệnh viện để đưa cho chồng. Nhưng đi được nửa đường, Trúc đã từ từ liệm đi, tay buông lời chiếc điện thoại, cô rơi xuống sàn xe. Xe chạy thẳng tới phòng cấp cứu, lần này ân bồng vợ, vừa chạy vừa hét kêu bác sĩ. Bà y tá hôm trước nghe la liền cau mày đi ra, Quác Hàn Ân giữ im lặng. Anh trợn mắt nhìn bà ta bằng đôi con ngươi hằn tia máu đỏ. Anh đặt Nhã Trúc nằm lên băng cắt xê giường, không nói không rằng đi tới đấm thẳng vô mặt y tá chối chụi. Mọi người liền nhốn nháo, không ai tới can ngăn. Bác sĩ cũng túa ra nhìn bất lực, không ai dám nhào tới cản vì trông anh bây giờ như thằng ngáo đá hăng máu. Chợt có một thai phụ đi tới khều khều tay Hoàng Ân. Anh quay phát lại, đưa tay lên cao tính đấm, thì nhìn thấy thai phụ nên dừng lại, cau mặt lại nhìn cười phụ nữ, chị ấy lên tiếng. Anh nên để bác sĩ cứu chị nhà, chị ấy hình như không ổn đâu. Lúc này Ân mới nhìn tới vợ, ánh mắt hỏa hoãn, anh hét lên với bác sĩ. Còn không mau cứu người. Hai bác sĩ đứng trực cùng vài y tá khác, đến đẩy ca băng vào trong phòng. Ngoài này con mụ y tá hách dịch cũng đã được xìu vào trong. Ân ngồi phịch trên ghế, tay chân lóng ngóng bất an. Anh móc thuốc, tính hút, mới phát hiện trong gói thuốc mèo chỉ toàn là kẹo the, kẹo gừng. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn viên kẹo phì cười, bóc viên kẹo ra ăn, hình ảnh về Nhã Trúc lại hiện lên. Trong nắng sớm xuyên qua ô cửa, cô gái trẻ đang hí hoái nấu ăn. Nàng đẹp nền nã dịu dàng, làm tim Hoàng Ân tan chảy. Mười mấy năm trôi qua, cảm xúc về em vẫn nguyên vẹn như thời thơ ấu. Thì ra chỉ có em, vợ của anh mới tạo cho anh một cảm giác của một gia đình. Anh yêu em và thương con, chỉ cần do em sinh ra, anh cũng sẽ yêu gia đình này vô điều kiện. Ngậm hết hộp kẹo mà Nhã Trúc vẫn chưa ra, Ân bắt đầu mất bình tĩnh, tay chân lóng ngóng run rẩy. Anh tính đi mua thuốc lá, nhưng nhớ tới vợ đã tỉ mỉ cất kẹo thay thuốc, anh cũng không thể phụ lòng vợ được. Sau hơn một giờ, thì nữ y tá báo tin hôn chỉ có thể giữ mẹ hoặc con, kêu Ân ký giấy cam kết. Đoạn hành lang qua phòng hành chính thì ngắn, mà với Ân thì nó dài vô tận. Có lẽ Trúc đã ý thức được sức khỏe của mình, nên trăn trối trước với anh chăng? Nhìn bản án tử thần lạnh ngắt vô tri, gương mặt của Ân tái xanh, tai lại càng run hơn, nhưng anh đành xin lỗi vợ. Bà xin lỗi con. Nếu có duyên, thì hãy đầu thai làm con của ba nhé. Từng nét chữ nguệch ngoạc, viết tên anh lên bản cam kết không khiếu nại. Hoàng Ân ký xong cũng ngã quỵ. Anh Lê từng bước chân nặng nề đến phòng phẫu thuật. Nhã Trúc đã chuyển về phòng chuẩn bị mổ bắt con. Tất cả bác sĩ giỏi nhất đều được huy động tới cứu thai phụ này để cứu cả mẹ lẫn con. Phần bụng bị va chạm mạnh, vỡ ối sớm nên em bé trực tiếp tiếp xúc với ổ bụng, gây dập lá lách, thủng tử cung, suy thai nghiêm trọng. Bé phải chích thuốc nở phổi giá 12 triệu, tiêm thêm kháng sinh liều cao, thuốc co tử cung cho người mẹ rồi hút ổ dịch và vết rách tử cung cầm máu. Vấn đề nan giải là phải mổ lấy thai trước hay là cứu mẹ trước, vì cả hai đều bị suy. Trúc bị suy đa phủ tạng và rơi vào hôn mê sâu. Theo yêu cầu người nhà sẽ ưu tiên cứu trước. Bác sĩ bệnh viện khác đều được điều động qua đây thêm, tiến hành ca mổ song song cứu cả mẹ lẫn con. Em bé vừa đưa ra ngoài đã tím tái không khóc, đội ngũ y bác sĩ nhi cấp cứu tại chỗ. Bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa cầm máu nội thương, bác sĩ sản khoa cầu tử cung vá màng bụng. Đứa bé không khóc, điện tâm đồ của Trúc đột nhiên cũng tăng một đường, đau đớn. Hai bác sĩ nhìn nhau, một người dùng máy kích tim, người kia lại tiếp tục khâu tử cung. Nhiệt độ phòng mổ càng lúc càng thêm căng thẳng. 3 phút trôi qua, mọi thứ cứ đi vào ngõ cụt. Bụng dưới đã khâu xong, bác sĩ quyết định đặt em bé lên ngực mẹ, nơi cơ thể nhợt nhạt đang tắt dần sự sống. Dường như cảm nhận được tình mẫu tử, đứa bé bồng ngọ nguậy rồi mở miệng khóc oe oe rõ to, đôi môi run nhỏ nhỏ theo từng tiếng hét của con. Bé khóc nhưng cả phòng phẫu thuật vỡ òa, cười vui sướng. Từ đôi mắt khép của Nhã Trúc cũng lặng lẽ chảy ra một giọt lệ mừng tuổi. Máy monitor lại kêu từng tiếng nhỏ yếu ớt, nhưng đều dần. Bác sĩ ngoại tiêu hóa tiếp tục phẫu thuật, còn bé con được đặt vào lồng kính, đẩy ra ngoài. Ai là người nhà sản phụ Trần Phan Nhã Trúc? Tôi là chồng cô ấy. Chúc mừng anh, hai mẹ con đều đã qua cơn nguy kịch. Vợ anh sinh được một bé gái, nặng 220 gram. Do con bé sinh non lại bị chấn thương, nên sẽ nằm lồng ấp một thời gian. Còn chị Trúc đang được khâu vết thương, sẽ được đẩy về phòng phẫu thuật sau. Phiền anh ra phòng thu ngân đóng tiền tạm ứng, rồi lên lầu 1 khoa sơ sinh để thăm con. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị. Hoàng Ân vừa cảm ơn vừa bắt tay, sẵn túi cho y tá trời 200.000. Nữ y tá này niềm nở dễ thương hơn nụ kia, nhận được tiền lót tay, em ấy cũng vui vẻ gật đầu rồi cảm ơn. Có gì anh cứ gọi em, giờ để em đẩy em bé lên phòng dưỡng nhi. Lên lầu 1 ngắm con, đứa bé nhỏ xíu, được quấn cái tó rõ to, gấp hơn con 2-3 lần. Mặt mũi đã bịt lại để chiếu đèn tím, da thì nhăn nheo. Mũi con được chụp ống oxy, nhìn con sao mà thương xót và đau lòng quá. Lần đầu tiên trong đời, từ khóe mắt một người đàn ông rịn ra giọt nước mắt nặn đắng. Ân lấy ra con nút chín, chụp cận cảnh bé con, rồi gửi cho ông bà nội ngoại, rồi anh đi xuống phòng hậu phẫn xem tình hình của vợ. Tính từ lúc nhập viện đến lúc phẫu thuật xong, lúc này đã tầm 4 giờ sáng, cô khám bệnh chưa có ai cả, nên quân viên chung khá vắng, hầu hết thân nhân đều tập trung ở phòng cấp cứu chờ sảnh phụ sanh. Giữa sân có đặt bức tượng mẹ bồng con. Ân đi ra đó, ngồi sụp xuống dưới chân tượng rồi òa khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cho phép mình khóc vỡ òa. Khi gặp những biến cố trong cuộc đời, rồi sinh ly tử biệt, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai. Nhưng chỉ 1-2 phút, rồi anh lại đứng lên lau nước mắt, bước đi về khu phòng hậu phẫu. Nhã Trúc nằm đó, an tĩnh trên chiếc giường trắng đơn lạnh buốt. Hoàng Ân mặc áo vô khuẩn của bệnh viện rồi ngồi bên ngắm vợ. Anh nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô áp lên má của mình, nhắm mắt thở phào. Tay em vẫn ấm, hơi thở vẫn đều, là được rồi. Vợ à, mình có con rồi, một bé gái vô cùng xinh xắn. Em hãy mau khỏe mạnh lại để còn chăm con nha em. Phòng này lâu không cho thăm, chỉ có 30 phút thôi. Nếu em thức dậy mà không thấy anh thì cứ kêu y tá gọi anh. Anh về nhà soạn một ít đồ cho em, còn báo cho ba mẹ tới thăm cháu nữa. Ngủ ít thôi, ngủ nhiều nó mập xấu đó. Bé con nó giận mẹ, bò bò gì mẹ ra, ba không can được đâu. Hoàng Ân tự lẩm bẩm trò chuyện với vợ. Khoảnh khắc này anh mới nhận ra là mình yêu vợ đến nhường nào. Khoảnh khắc của sự sống được tái sinh, cả anh, em và con của chúng ta. Hoàng Ân ra về, ra ghế đá ngồi điện thoại cho ba mẹ vợ báo tin. Ân chỉ nói Trúc trượt té sinh non, may mắn hai mẹ con đều khỏe mạnh. Anh nhờ bà Lệ vào trông nom để anh về soạn đồ đem vô cho vợ con. Và tất nhiên là cả ông bà Nhật Lệ nghe tin liền nhanh như một cơn gió tới ngay bệnh viện. Chỉ 30 phút sau, Ân đón ba mẹ ngay cổng. Trúc sao rồi con? Nó nằm phòng nào? Còn em bé nữa? Bà này, từ từ con nó nói. Nhìn nó bờ phờ vậy, để nó thở ra chứ. Hỏi dồn dập thì nó trả lời làm sao được. Dạ, vợ con đã mẹ tròn con vương. Cháu thì nằm phòng dưỡng nhi, Trúc thì nằm phòng vô khuẩn. Mà phòng này cho thăm 3 lần một ngày, 6 giờ, 12 giờ và 18 giờ thôi mẹ ạ. Bà mẹ chờ chút rồi vô thăm Trúc, sợ con dẫn ba mẹ lên gặp cháu. Ừ, mới 5 giờ rưỡi, lên thăm cháu trước. Mà trông con mệt quá, con báo số phòng cho ba mẹ rồi về đi. Về ngủ mà lấy sức đi làm. Ở đây có ba mẹ được rồi. Ông Nhật lên tiếng. Dạ, con về tắm rửa. Rồi sửa soạn ít đồ cho em bé, rồi con lại vô, vợ con là quan trọng nhất ạ. Giỏi bây, cứ yên tâm mà về đi, bao giờ vô cũng được mà. Vô lâu lâu, để hai ông bà này còn ở bên con gái, lâu một chút chứ. Cái ông này, già rồi mà giỡn kỳ, mắc công con ghẻ nó lại cười cho. Dạ, ba nói đúng mà, con tranh thủ vô sớm, nhưng chỉ quanh quẩn ở ngoài thôi, còn ba giờ thăm bệnh, ba mẹ cứ vô đi ạ. Thôi, vào đi, hôm nay là ngày bao nhiêu bà? Nhớ giữ tờ lịch sinh ngày cháu mình nhé. Ép plastic cẩn thận. À đúng rồi, đã mua tá bỉm gì chưa? Ô hai cái ông này, việc đó còn đợi ông nhắc hả? Tôi đã làm bà ngoại rồi đó. Hai ông bà cứ huyên thuyên đủ chuyện. Hoàng Ân đi về phía sau mỉm cười, không biết phản ứng của ba mẹ anh thế nào. Có khi còn hào hứng hơn ba mẹ vợ nhiều hơn ấy chứ. Ân chạy chiếc xe của mình ra rửa xe, trong lúc chờ rửa anh ngồi ăn sáng, điện thoại cho trợ lý sắp xếp công việc. Rửa xe xong ở bên ngoài, tới phần nội thất bên trong thì một em nhân viên của tiệm mang đến cho Ân một chiếc iPhone 10. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net